Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 661, lều trà hội quần hùng. Trong khoảng thời gian ngắn, Nguyệt Trung Thu trảm sát đệ nhất phòng đấu giá kỳ sĩ tin tức. Phảng phất như là dường như sấm sét, rung động không ít người. Các phương suy đoán hắn thân phận. Cuối cùng, mục tiêu cuối cùng xác định ở Đại Hoang Vương trên thân. Rất nhiều người căn cứ hắn tác phong làm việc, cùng lúc chiến đấu vô địch nhục thân, phân tích Tử Sam thanh niên tức là Nguyệt Trung Thu, đệ nhất phòng đấu giá phái ra đông đảo cao thủ, toàn thành lục soát cướp giữa tháng kỳ nhân. Cuối cùng, ở một gian vắng vẻ Lộ Thiên tiểu trà xá, phát hiện 4 người hành tung, đông đảo cao thủ, thậm chí có mấy tên tuyệt thế cường giả dẫn đầu, chậm rãi tới gần tiểu trà xá. Mấy người này thật đúng là nhàn nhã a, bọn họ vậy mà thật đang nướng đầu kia ngân lang, xem ra đã có 8 phần quen. Từ Tử Sam thanh niên tự mình trưởng hòa, không ít đi theo lên người vây xem, bị một màn trước mắt kinh hãi. Chỉ thấy tại Trung Thu dùng một cán phổ thông chiến mâu nâng lên to lớn ngân lang, mượn dùng quán trà lô cỗ, một cái tay chậm rãi chuyển động chiến mâu, một cái tay khác giơ chén trà, cùng 3 người khác chuyện trò vui vẻ. Sát muối, Nguyệt Trung Thu bờ môi ông động, quát khẽ nói, mùi thịt tung bay 10 dặm, mắt thấy sắp chín rồi. Vàng ống dầu lượng, mà long bát 3 người, thỉnh thoảng đi lên vung điểm muối, thêm điểm mặt khác gia vị, thoạt nhìn rất là chuyên nghiệp. Sư phụ, loại này việc nặng ta tới làm là được rồi. Long bát muốn hỗ trợ, cười nói, Nguyệt Trung Thu tại chỗ cự tuyệt. Hắn còn nhớ rõ một cái tuổi trẻ nữ tử nói qua, 3 người từng nuốt gần một nửa chỉ có 2 thành quen ngân giác tê giác. Hắn cũng không muốn ăn đồ ăn sống, vì vậy, rơi vào đường cùng, chỉ có thể tự động thủ. Ngân lang mặc dù không phải cái gì nguyên liệu nấu ăn thượng hạng, nhưng khi còn sống thực lực mạnh mẽ, khổng lồ tinh khí sớm đã thẩm thấu tại trong máu thịt. Đối với tu giả mà nói, là một loại vật đại bổ. Nơi xa, có người nuốt nước miếng, đại bộ phận đưa mắt nhìn nhau, đặc biệt là đệ nhất phòng đấu giá cả đám, trực tiếp sững sờ tại chỗ. Tiểu tử này sắp chết đến nơi, lại còn dám ngông cuồng như vậy. Nơi đây ít nhất có 4 tên đệ nhất phòng đấu giá tuyệt thế cường giả. 4 người một đòn, liền có thể phá hủy bọn họ. Cái này tác phong làm việc quá lộ liễu. Cần biết, đây cũng không phải là cực hoang chi địa, cũng không có cái kia sở ngọc trông nom, giết xong hết mọi chuyện. Dạng người này, vậy mà không nhìn đệ nhất phòng đấu giá, phanh thây xé xác đều không đủ. Một số người cười lạnh, bọn họ hơn phân nửa cũng là thiên vực người. Biết rõ Nguyệt Trung Thu đã từng trảm sát hôm khác vực thanh niên, thậm chí cùng cơ tộc là địch. Nguyệt Trung Thu tự nhiên nhìn thấy đám người đến, nhưng hắn vẫn là chuyên tâm chuyển động trong tay ngân lang. Đệ nhất phòng đấu giá cả đám lập tức liền không nhìn nổi, một chút xúc động người thậm chí chuẩn bị động thủ. Sư tôn, tiểu tử này quá mức xương cuồng, để chúng ta diệt sát hắn, lấy chấn đệ nhất phòng đấu giá uy danh, như vậy tiêu diệt bọn họ thật sự là quá tiện nghi bọn họ, hẳn là bắt bọn họ trở về hào hào nhục nhã một phen. Đệ nhất phòng đấu giá trong đám người có mấy tên thanh niên đi theo tuyệt thế cường giả sau lưng, anh dũng xin đi giết giặc, thần sắc phẫn nộ lắm miệng, nơi này khi nào đến phiên các ngươi nói chuyện. Bất quá trong đó 2 tên tuyệt thế cường giả lại sắc mặt phát lạnh, giận dữ mắng mỏ mấy tên thanh niên. Mấy tên thanh niên hơi đỏ mặt, rụt cổ một cái, vội vàng thối lui, không dám nhiều lời. 2 người đã lâu không gặp, không nghĩ nếm thử vãn bối tay nghề sao? Đúng lúc này, nhìn chằm chằm vào ngân lang, Nguyệt Trung Thu đột nhiên mở miệng, cười nhìn về phía trong đó hai tên tuyệt thế cường giả. Đám người đưa mắt nhìn nhau, chấn động trong lòng, không hiểu nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Đương nhiên, công tử thịnh tình mời, hai người chúng ta nào có thể cự tuyệt. Trong đó một tên lão nhân mở miệng, cười vẫy vẫy tay, dẫn đầu hướng về Lộ Thiên quán trà đi đến. Bốn tên tuyệt thế cường giả trước sau đi vào tiểu trà xá, tùy ý ngồi xuống, không nói một lời. Cái này không có chút nào chiến hỏa khí tức a, là ta nhìn lầm sao? Mọi người thấy trợn tròn mắt, làm sao bốn tên tuyệt thế cường giả không có lập tức xuất thủ tiêu diệt, ngược lại tại đối phương lễ kính đối đãi, đặc biệt là vừa rồi mấy vị xin đi giết giặc thanh niên, càng là trượng nhị hòa thượng không nghĩ ra, mê mang nhìn xem tiểu trà xá bên trong tám người. Nhưng quán trà bên trong lại đặc biệt yên tĩnh, bốn vị tuyệt thế cường giả cũng không nói chuyện, riêng phần mình liếc nhau một cái, bình tĩnh ngồi ở chỗ đó. Ngược lại là Long Bát ba người có chút hiếu kỳ đánh giá bốn người. Nguyệt Trung Thu tiếp tục xem hướng trong tay hắn Ngân Lang, chỉ là ngẫu nhiên mở miệng để Long Bát giúp hắn tăng thêm gia vị. Ngoại giới đám người cũng không dám tùy ý lớn tiếng ồn ào, chỉ có thể khe khẽ bàn luận hoặc là đưa mắt nhìn nhau. Công thành, bỗng nhiên Nguyệt Trung Thu mở miệng, đại thủ hơi hơi dùng sức, đem to lớn Ngân Lang đâm hướng trong mấy người ở giữa. Bốn tên tuyệt thế cường giả hiển nhiên có chút câu nệ, cũng không phải bởi vì e ngại, mà là cảm thấy rất không thích ứng, rất không hợp bọn hắn thân phận. Các ngươi không ăn, các con bắt đầu ăn. Long Lục nhanh tay đè lại Long Thất cùng Long Bát, đánh giá bốn người, gặp bọn họ không động thủ, lập tức ngao làm nhảm một cuống họng, một cái kéo xuống một đầu Ngân Lang chân. Long Thất cùng Long Bát mảy may không cần Long Lục chậm bao nhiêu, bọn họ đã sớm lăm le. Giờ phút này lão gia tử ra lệnh một tiếng, hai người ra tay như điện, cũng đều riêng phần mình túm một cái chân. Ách, bốn tên tuyệt thế cường giả trên mặt biểu lộ có chút không được tự nhiên, hơi hơi ghé mắt, dùng ánh mắt còn lại liếc liếc bọn họ trong mắt tuyệt thế cường giả. Long Lục cùng Long Thất, một thân này tu vi là thế nào đến? Đây là bốn tiếng nói, nhưng bởi vì Nguyệt Trung Thu quan hệ, chưa từng mở miệng nói ra. Sư phụ, ta giúp ngươi giành được, miễn cho bị gia gia của ta cùng cha đồng loạt ăn. Long Bát đi tới, đem Ngân Lang chân đưa cho Nguyệt Trung Thu, cười ngây ngô lấy nói. A, bốn tên tuyệt thế cường giả lấy làm kinh hãi, nhìn một chút Nguyệt Trung Thu, lại nhìn Long Bát, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động. Ta không dùng, ngươi tự mình ăn đi. Nguyệt Trung Thu cười một tiếng khoát tay áo, hắn đối với cái này tố cầu cũng không cao lắm, hơn phần nửa là vì ba người xung làm một lần đầu bếp. Long Bát lên tiếng cũng không già mồm, trực tiếp gặm. Xích Lăng tiền bối không tại trời bảo thành a? Nguyệt Trung Thu bỗng nhiên mở miệng hỏi hướng bốn người, dựa theo Xích Lăng trước kia biểu hiện, cũng không phải một cái ưa thích tự cao tự đại người. Hắn đến lâu như vậy, Xích Lăng còn chưa từng chạy đến, hơn phân nửa không tại trời bảo thành, các chủ có việc ra ngoài, rất có thể một lần này hai ngày liền sẽ chạy về. Trong đó một cái tuyệt thế cường giả mở miệng, hắn là Xích Lăng bộ hạ, được xưng là Không Lão, đã từng đi qua cực hoang chi địa, gặp qua Nguyệt Trung Thu. Nguyệt Trung Thu gật đầu, chào hỏi mấy người dùng cơm, bốn vị tiền bối có phải hay không có chuyện muốn nói. Nguyệt Trung Thu vừa ăn vừa hỏi, kỳ thật hắn sớm liền nhìn ra bốn người thần sắc khác thường, bốn người cũng không tiện cự tuyệt Nguyệt Trung Thu có hảo ý, riêng phần mình cầm một khối nướng thịt chậm rãi nuốt. Một người trong đó nói, thực không dám giấu giếm, cái kia Vạn Linh chi tử thân phận rất không bình thường, công tử đánh chết hắn có thể sẽ có chút phiền phức. Một người trong đó nói, cũng là Nguyệt Trung Thu ở cực hoang chi địa thấy qua một người. Tên gọi cái gì chưa từng biết rõ, chỉ biết Xích Lăng gọi Kỳ Vi Trần Lão. A, Nguyệt Trung Thu hơi kinh ngạc, có thể khiến cho bốn người ngưng trọng như thế. Cái kia bốn mắt thanh niên khả năng so với hắn trong tưởng tượng còn muốn tôn quý một chút. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.